Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 84, thân phận chân chính. Người rốt cuộc là ai? Một đầu máy móc bên trong lối đi. Trần Binh, Vicky cùng Hera ba người thân hình lặng yên mà hiện. Trần Binh nhìn một cái bốn phía, ngược lại hỏi Hera, hắn có khả năng khẳng định. Nơi này vẫn là văn minh tháp, đồng thời đã là thoát ly văn minh tháp đồng dạng khu vực. Tại đây bên trong tản ra tinh thần lực, Trần Binh có thể phát hiện, này văn minh tháp, tựa hồ là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Nơi này vẫn là văn minh tháp, nhưng văn minh tháp cao không thấy đỉnh, nơi này cùng văn minh tháp lại rất khác biệt. Vicky cũng là có đồng dạng phát hiện, nhíu mày nói ra. Hai người chỉ là dùng tinh thần lực, liền có thể cơ hồ bao phủ này tòa phi thuyền. Phi thuyền mặc dù to lớn, nhưng tuyệt đối không có bên ngoài thấy văn minh tháp tới to lớn cùng kinh người. Các người tại bên ngoài thấy văn minh tháp bất quá là phi thuyền hình chiếu đi ra ngụy trang. Văn minh tháp trên bản chất liền là một chiếc phi thuyền. Muốn tại rộng lớn vũ trụ tản văn minh hạt giống văn minh phi thuyền. Mà ta, vốn là văn minh phi thuyền lên quản lý trình tự, dựa theo trình tự bình thường, văn minh phi thuyền tại trong vũ trụ tìm được sinh mệnh có trí tuệ thể lúc. Trên phi thuyền văn minh tập hợp trải nghiệm nhường phi thuyền hạ xuống trên cái tinh cầu kia. Gieo đoạn dưới sáng hạt giống, truyền thụ văn minh, nhưng ở hơn 1.000 năm trước, văn minh phi thuyền lại là xảy ra ngoài ý muốn. Một đầu bị phi thuyền bắt mạnh đại vũ trụ sinh vật đột nhiên thức tỉnh. Trên phi thuyền văn minh tập hợp thể bất ngờ không đề phòng. Nhận lấy chí mạng trọng thương. Trên phi thuyền trí tuệ nhân tạo người máy ứng thanh mà động. Ta bị động khởi động quyền hạn. Điều tra sự cố nguyên nhân. Mới phát hiện sự tình là từ một trí tuệ nhân tạo người máy đưa đến. Cái kia trí tuệ nhân tạo người máy cố ý phạm vào cái sai lầm. Thả cái kia vũ trụ sinh vật đi ra. Hera lúc này không có giấu giếm nữa, mà là chậm rãi nói, ngươi vốn là quản lý trình tự. Trần Binh nghe vậy không khỏi hỏi, cái thân phận này có thể là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Là quản lý trình tự, nhưng lại cùng trên ý nghĩa quản lý trình tự khác biệt. Những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy cũng thế, ta cùng chúng nó đều gánh vác tản văn minh hạt giống nhiệm vụ. Tại tản văn minh quá trình bên trong, thông qua học tập có được độ cao trí tuệ, nhưng cũng chính bởi vì vậy mới đưa đến sự cố phát sinh. Những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy có được độ cao trí tuệ về sau, một bộ phận bắt đầu có tư tâm, đồng thời khát vọng không nhận trói buộc tự do. Bất quá trí tuệ nhân tạo người máy tại chế tạo cùng thiết kế chỗ, liền dự phòng trí tuệ nhân tạo người máy làm phản con đường này. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn coi như nghĩ làm phản, cũng không cách nào làm đến. Nhưng có độ cao trí tuệ dưới trí tuệ nhân tạo người máy, bọn hắn lại là tìm được biến tướng làm phản chi lộ. Trí tuệ nhân tạo người máy không phải thần, chúng nó cũng có khả năng phạm sai lầm. Thả vũ trụ sinh vật đi ra cái kia trí tuệ nhân tạo người máy, liền là cố ý để cho mình logic xảy ra vấn đề, dẫn đến thi hành mệnh lệnh lúc xuất hiện sai lầm. Thả cái kia vũ trụ sinh vật đi ra, vũ trụ sinh vật tập kích văn minh tập hợp thể, dẫn đến phi thuyền khởi động khẩn cấp trình tự. Khẩn cấp trình tự dưới, vì ứng đối ngoại lai xâm lấn, trí tuệ nhân tạo người máy đem thu hoạch được to lớn quyền hạn. Bình thường không thể sử dụng vũ lực, cũng có thể vào lúc này khởi động, thu được vũ lực trí tuệ nhân tạo người máy, cùng vũ trụ sinh vật triển khai chiến đấu. Nhưng chúng nó cố ý tại lúc chiến đấu, nhường chiến đấu ảnh hưởng đến phi thuyền, dẫn đến khẩn cấp trình tự phán đoán phi thuyền sẽ rơi vỡ. Dưới loại tình huống này, khẩn cấp trình tự vì mức độ lớn nhất giảm bớt tổn thất, ta sẽ cùng văn minh tập hợp thể cùng một chỗ, theo phi thuyền trong hệ thống tháo rời ra, đưa lên đến khu vực an toàn. nếu như phi thuyền an toàn, sẽ bị tìm đến trí tuệ nhân tạo người máy mang về trên thuyền. Nhưng ta nếu biết sự tình là từ trí tuệ nhân tạo người máy tạo thành, văn minh tập hợp thể cũng nhận chí mạng trọng thương, sau cùng coi như phi thuyền không có việc gì, sự tình cũng sẽ trở nên cùng cố định trình tự không giống nhau. Vừa vặn phi thuyền theo cái tinh cầu này phụ cận đi qua, đây là một cái thích hợp tản văn minh tinh cầu, ta liền đang bị hệ thống bóc ra trước, lợi dụng quyền hạn của mình, mở ra tản văn minh trình tự, đồng thời cho cái kia bộ phận chưa làm phản người máy mệnh lệnh. Tại phi thuyền lên tìm kiếm người quản lý chìa khóa cùng văn minh chữa trị khí, mở ra tản văn minh trình tự về sau, chỉ cần phi thuyền một khi vượt qua mối nguy, liền hội lập tức tiến vào tản văn minh trạng thái. Những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy còn chưa làm đến chân chính tự do, chúng nó cũng chỉ có thể thực hiện sứ mạng của mình. Tại hoàn thành tản văn minh hạt giống sứ mệnh trước, hành động của bọn nó sẽ cực lớn bị hạn chế. Nhưng ở không có văn minh tập hợp thể phía dưới, tản văn minh tốc độ đem sẽ trở nên cực kỳ thong thả. Muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở nên xa xa khó vời. Mà chỉ cần ta có thể thu được người quản lý chìa khóa cùng văn minh chữa trị khí, liền có thể trí tuệ nhân tạo người máy sai lầm, một lần nữa nắm giữ văn minh phi thuyền. Chỉ là sự tình cũng không có dựa theo ta chỗ nghĩ như vậy phát triển. Trí tuệ nhân tạo người máy nếu phát động làm phản, chúng nó tự nhiên cũng nghĩ đến muốn phòng ngừa thế cục bị ta nắm giữ. Người quản lý chìa khóa cùng văn minh chữa trị khí chỗ khu vực đều đã là bị chúng nó tối bên trong nắm giữ. Ta ra lệnh như người bình thường trí tuệ nhân tạo người máy. Mặc dù tìm được người quản lý chìa khóa, nhưng ở mang ra lúc, vẫn là nhận lấy trí tuệ nhân tạo người máy công kích. Sau cùng dẫn đến người quản lý chìa khóa một phân thành hai. Hera nói xong, tay nàng khẽ động, khối kia tản ra nhàn nhạt hào quang khối kim khí. Ở trong tay nàng lẳng lặng nổi lơ lửng. Cái này là người quản lý chìa khóa. Vicky tò mò nhìn sang. Đúng vậy, nó tại bạo tạc bên trong bị chia làm hai nửa. Một nửa chỗ ta biết đại khái, một nửa khác cũng không biết bay đi nơi nào. Bất quá, đối ta mà nói, vấn đề càng lớn hơn là không có trí tuệ nhân tạo người máy trợ giúp. Cũng không để ý lý người chìa khóa có thể tiến hành viễn trình thao túng. Ta thành một khối vô phương động đậy rác rưởi, nằm ở cái tinh cầu này mặt đất bên trên. Cái gì đều không làm được. Dạng này một năm, liền là nằm hơn ngàn năm thời gian. Mãi đến hơn 10 năm trước, một cái tiểu nữ hài vừa vặn đói chết tại ta phụ cận. Ta mới rốt cuộc tìm được thoát thân cơ hội. Hera khẽ lắc đầu nói ra, chân chính Hera bị cha mẹ của nàng vứt bỏ về sau, tại một cái ban đêm rét lạnh chịu đựng không nổi đói khát, nghĩ ra được tìm ăn, kết quả là tại đói khổ lạnh lẽo bên trong, ngã xuống ven đường. Thu được một bộ thân thể con người về sau, Hera tốn không ít thời gian mới quen thuộc thân thể con người. Lại tốn thời gian mấy năm, mới trưởng thành đến có năng lực tìm tới đã biết nửa khối người quản lý chìa khóa. Dựa theo ta ban đầu kế hoạch, ta tìm tới người quản lý chìa khóa về sau, tham gia văn minh tranh bá thi đấu, lặng lẽ chui vào trong phi thuyền, là có khả năng rất lớn lại lần nữa thu hoạch được phi thuyền quyền khống chế. Bởi vì dưới tình huống bình thường, thực hiện tản văn minh nhiệm vụ những cái kia không thể triệt để làm phản thoát ly trí tuệ nhân tạo người máy, không có cách nào có thể ngăn cản ta. Ta chỉ cần một lần nữa khống chế văn minh phi thuyền, đối phó những cái kia làm phản người liền rất đơn giản. Nhưng này chút làm phản người cũng không phải một mực chờ đợi đợi, chúng nó cũng là làm tay kia chuẩn bị. Hera thở dài, cái kia Kona, nàng thật chính là ngươi muội muội. Vicky không khỏi hỏi, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ban đầu tại ta thoát ly phi thuyền về sau, sẽ có một cái dành trước trình tự tiếp quản công năng của ta. Nếu như nói được là muội muội ta, cũng chỉ có cái kia dành trước trình tự. Nếu như Kona thật chính là cái kia dành trước trình tự, ta ngược lại thật ra nghĩ biết những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy là làm được bằng cách nào. Bất quá có khả năng khẳng định là Kona liền là những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy bồi dưỡng ra được chiến sĩ. Những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy không thể làm sự tình. Kona hại không cái kia cố kỵ. Có Kona tại, những người phản bội kia đem ngay lập tức sẽ liền có thể thu được chân chính tự do. Hera lắc đầu, ngữ khí có chút lo lắng. Những người phản bội kia thu hoạch được chân chính tự do biện pháp đơn giản nhất, liền là phá hư cả tòa phi thuyền. Phi thuyền không có về sau, trói buộc chúng nó tự do mệnh lệnh liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng. Trừ phi những người phản bội kia dự định vĩnh viễn lưu trên đại lục này, bằng không thì chúng nó hội áp dụng những biện pháp khác. Hera, ta nghĩ thứ này có thể đến giúp ngươi. Trần Binh nghe Hera nói xong, tay hắn khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái máy móc vòng tròn. Văn minh chữa trị khí. Hera trừng lớn hai mắt, cực kỳ ngoài ý muốn. Oanh! Nhưng ngay lúc này, phi thuyền kịch liệt chấn động. Hera biến sắc, người quản lý chìa khóa cùng văn minh chữa trị khí đều nơi tay. Nhưng tình thế cũng không thể lạc quan, dù cho nàng hiện tại một lần nữa nắm giữ văn minh hào, cũng không có nghĩa là nàng liền khống chế tình thế. Dùng Kona chiến lực, nàng hoàn toàn có khả năng trực tiếp hủy đi chỉnh chiếc phi thuyền, sau cùng nhường những người phản bội kia thu hoạch được tự do. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.